Chương 591, cứu ra. Đã muốn tốc chiến tốc thắng, Ôn Dao không do dự nữa, tinh thần lực hóa thành mũi nhọn, hung hăng hướng một người trong đó tinh thần thể đâm vào, cả cái huyệt động bắt đầu lay động, trong đầu truyền đến bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết, đâm vào Ôn Dao đầu có chút căng đau. Loại tinh thần lực này công kích đối với Ôn Dao tới nói cũng không có bao nhiêu tổn thương, Ôn Dao bất quá nhíu mày, gia tăng tinh thần lực phát ra, đồng thời hai đạo thủy nhận hướng phía tinh thần lực vị trí bay đi rất nhanh, trong đầu tiếng kêu biến mất, thậm chí ngay cả giữa không trung cùng thủy nhận giao chiến màu đen xúc tu QNZ biến mất không thấy. Ôn Dao tiến lên dùng đèn tin thăm dò, phát hiện tại mực bốn người còn có yếu ớt hô hấp, bọn họ sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ thân thể bị lít nha lít nhít dây leo quấn quanh, có tinh tế bộ rễ vào trong cơ thể của bọn hắn. Lúc này cành lá sớm đã khô héo, mà bên cạnh bọn họ còn có một đại đám khô héo dị thực, trên người bọn họ quấn quanh cảnh chính là từ dị thực trên thân rôi ra. Trên đỉnh đầu đã có cục đá vụn không ngừng tại rơi đi xuống, chắc hẳn lại qua không được bao lâu nơi này liền muốn sụp đổ. Ôn Dao xuất ra chùy thủ tại khô héo thực vật bên trong tìm kiếm một phen, rất nhanh móc ra một viên hình tròn màu xanh lá tinh hoạch, nơi tay điện chiếu sang dưới, màu xanh lá tinh hoạch bên trong tựa hồ còn có từng sợi ngân quang thoáng hiện. Thu tinh hoạch, Ôn Dao không có đứng dậy, mà là tiếp tục đẩy ra dị thực thi thể. Rất nhanh, tại một cây tương đối tráng kiện màu đen bộ rễ bên trên, Ôn Dao phát hiện một gốc nho nhỏ kỳ quái màu đen dị thực. Nói nó kỳ quái, là bởi vì nó trừ màu đen nhanh cán, nguyên bản lá cây địa phương thật là màu đen yên vụ quay chung quanh, như là mây đen. Tựa hồ cảm nhận được Ôn Dao nhìn chăm chú, mấy đóa tiểu ô vân vi hơi rung động run một cái, dùng sức đi đến co lại, giống như dạng này Ôn Dao liền nhìn không thấy nó đồng dạng. Ôn Dao khỏe miệng có chút cong lên, đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương nàng cũng không biết cái kia màu đen xúc tu là cái này dáng dấp hình thù cổ quái vật nhỏ làm ra. Nếu như nàng không có đoán sai, loại này màu đen dị thực tựa hồ chỉ có thể ký sinh tại cái khác thực vật trên thân thể, dựa vào cái khác thực vật đến hấp thu chất dinh dưỡng. Trước đó chết dị thực chỉ có thể dựa vào phấn hoa làm môi giới để tiến vào cao ốc người lâm vào huyễn cảnh, lực công kích cũng không cao. Tiểu gia hỏa này cái đầu nho nhỏ, nhưng là cái kia màu đen xúc tu lực công kích miễn cưỡng còn nhìn nở đửa cờ trên đỉnh đầu rơi đập hòn đá càng lúc càng lớn, lại không đi ra liền bị chôn lở y bên trong. Ôn Dao trực tiếp từ trong không gian móc ra một cái kim loại hộp, đổ ra bên trong đồ ăn vặt, lấp mấy cái thổ, sau đó dùng chùy thủ cắt đứt cái kia màu đen dị thực ký sinh cái kia đoạn bộ rễ, vùi vào trong đất. Cảnh cáo đối với Phương lão thực một điểm về sau, Ôn Dao tròng mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất không nhúc nhích bốn tên thiếu niên. Nơi này là ngọn nguồn ba tầng dưới đáy, nàng muốn làm sao đem bốn người từ lung lay sắp đổ sắp sụp đổ cao ốc tầng dưới chốt mang đi ra ngoài. Lê Dũng đuổi tới phụ cận thời điểm, phát hiện trước mắt cái này một tòa cao ốc toàn bộ đều tại đung đưa kịch liệt, to lớn hòn đá không ngừng từ trên cao giáng xuống, toàn bộ kiến trúc lung lay sắp đổ, giống như tại một giây sau, liền sẽ ầm vang rơi xuống, để hắn căn bản tới gần không được. Lê Dũng lòng nóng như lửa đốt, tín hiệu biến mất địa phương ngay ở chỗ này, mấy người bọn họ nhất định là tiến vào, nhưng là hiện tại mắt thấy cao ốc đổ sụp sắp đến, hắn không biết phải chăng là hẳn là xông đi vào, trong lòng do dự trải qua, còn chưa kịp quyết định, liền nghe đến sau lưng một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lê huấn luyện viên. Lê Dũng manh xoay người, phát hiện Ôn Dao chính lông tóc không hư hại đứng ở sau lưng hắn, tay trái ôm một cái kim loại hộp, tay phải trong tay dắt lấy mấy cây dây leo một chỗ khác còn quấn thứ gì. Người Lê Dũng ngộng, bọn họ không phải hẳn là tại trong đại lâu không, coi như muốn ra cũng là từ trong đại lâu ra đi, tại sao là một phương hướng khác, chẳng lẽ hắn tính sai rồi. Lúc này Ôn Dao cũng không biết Lê Dũng trong lòng nghĩ gì, nàng hiện tại may mắn còn tốt thu sổ xe bay, không muốn lần này cần ra thật đúng là đến tốn nhiều sức lực. Lại một lần nữa nhịn không được ghen tị hạ biểu tỷ dị năng. Lê Dũng muốn hỏi Ôn Dao chuyện gì xảy ra, bất quá chờ thấy rõ Ôn Dao trong tay kéo lấy chính là cái kia mấy đứa bé, hắn lập tức đem tất cả vấn đề tạm thời ném sau, tiến lên kiểm tra tình huống của bọn hắn. Khô héo thực vật bộ rễ vẫn thật sâu đâm vào trong cơ thể của bọn họ, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh, rất rõ ràng mất máu quá nhiều, lại chế trị liệu liền nguy hiểm. Nhìn thấy cái này, Lê Dũng nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt liếc Ôn Dao, mấy hài tử này đều như vậy, nàng sao có thể cứ như vậy kéo lấy bọn họ trên mặt đất. Đối với Lê Dũng lên án, Ôn Dao nửa điểm không chột dạ. Nàng đã vừa mới dùng trước học được chữa trị kỹ xảo cho mấy người bọn họ thoáng trị liệu một chút, trong thời gian ngắn không chết được. Cũng may Lê Dũng trực tiếp lái xe đến đây, hắn đem mấy đứa bé cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong xe, sau đó hướng phía tập hợp phương hướng cấp tốc chạy tới. Ngay tại xe chạy ra khỏi đi không lâu, vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, trước đó lung lay sắp đổ cao ốc toàn bộ đổ sụp, vô số bụi trần nhấc lên, hình thành một cỗ sóng lớn, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Ôn Giao bọn họ xe đồng dạng nhận lấy không ít ảnh hưởng, toàn bộ thân xe đều tại đung đưa kịch liệt, bị Lê Dung cất đặt trên mặt đất mấy tên thiếu niên thậm chí theo thân xe lắc lư không ngừng hoạt động. Trên ghế lái Lê Dung nhìn thoáng qua kính chiếu hậu Ôn Giao, muốn để nàng hỗ trợ cố định bọn họ một chút, để bọn họ không muốn như thế bị tội. Nhưng nhìn đến nàng ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên trống cằm nhìn qua ngoài cửa sổ, biểu lộ lãnh đạm, Lê Dung biết hầu nhấp nhô mấy lần. Chẳng biết tại sao làm sao cu nở dê nói không nên lời. Thử mấy lần về sau, Lê Dũng trực tiếp từ bỏ. Được rồi, trong thơ y gian ngàn nở không chết được, hắn lái nhanh một chút chính là trở lại trước đó địa phương, lo lắng thủ tại nguyên trô nữ binh lập tức lên xe cho bọn họ trị liệu. Mất máu quá nhiều, mà lại vào trong cơ thể của bọn họ đồ vật ta không dám tùy tiện rút ra, hiện tại nhất liền lập tức về căn cứ trị liệu. Nghe được nữ binh, Lê Dung quyết định thật nhanh quyết định kết thúc nhiệm vụ, thông chi kỳ hắn bô nở cái tiểu đội lập tức trở về tới. Chờ bô nở cái tiểu đội lục tục trở về, Lê Dung phát hiện mỗi cái tiểu đội tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm, đồ vật không tìm được nhiều ít, cơ bản người người đều bị thương, cũng liền ngữ điệp nhìn qua sạch sẽ, ôm mạn mạn an tính đứng ở một bên. Nhìn xem túi đầu đứng ở trước mặt mình không nói tiếng nào 10 cái thiếu niên, Lê Dung nhịn không được rêu cần nói, sách. Xuất phát trước từng cái thế nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, làm sao hiện tại cũng thành chim cút rồi từng cái đem đầu thấp thấp như vậy làm gì trên mặt đất có tinh hạch nhặt ra. Đối mặt Lê Dũng châm trọng, các thiếu niên mặt đỏ lên, bọn họ quật cường ngẩng đầu, đọc cu nở dê đứng thẳng lên, lại vẫn là không nói một lời. Lê Dũng trong lòng xì khẽ một tiếng, trước kia đều là mang bọn họ ở căn cứ phụ cận thành thị huấn luyện, nơi đó sớm đã bị vô số dị năng giả một lần lại một lần thăm dò qua. Cơ bản không có nguy hiểm gì. Hiện tại thứ nhất cái này lập tức liền gánh không được, quả nhiên huấn luyện còn chưa đủ, trở về muốn tiếp tục hung hăng thao luyện cồn vợ ở, lạc mại chèn.